Các bạn đang nghe chuyện trên audio chuyện mỗi ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 31: Ác mộng thành sự thật. Chúng tôi không ngờ anh gầy sẽ nói ra những lời như vậy. Tuy cảm thấy có chút hoang đường, nhưng tôi rốt cuộc vẫn không kìm được hỏi: anh nói vậy là có ý gì? Nghe cứ như là anh biết xem số vậy. Anh gầy tỏ vẻ nghiêm túc: không phải tôi biết xem số, mà là trên cuốn sách cổ kia thực sự đã ghi chép như vậy. Lại là cuốn sách cổ đó. Vậy anh nói xem, cuốn sách đó rốt cuộc đã ghi chép những gì nào? Nghe anh ta nói thế, tôi suýt thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Hóa ra tất cả kiến thức của gã này đều là học được từ cuốn sổ kia. Anh gầy cười: cậu đừng kích động, kỳ thực chuyện này có liên quan tới mấy ký hiệu hình vuông và hình tròn kia. Vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Máu của các cô cậu có thể phá giải pháp lực của Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu, mà đó cũng chính là sứ mệnh của các cô cậu. Trừ khi các cô cậu đã hoàn thành sứ mệnh, bằng không thì không thể dễ dàng chết được. Trong chốn mông lung, mọi việc đã có sự an bài, do đó các cô cậu không cần lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình đâu. Tôi không kìm được thầm mắng mấy tiếng. Nội dung cho cuốn sách cổ đó đâu có thể tin tưởng hoàn toàn được. Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi? Nếu như cuốn sách nhảm nhí mà chúng tôi lại tin vào, vậy thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Có điều ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra rất vui vẻ, còn nói với anh gầy: cảm ơn những lời may mắn của anh. Nếu tôi có thể sống sót rời khỏi nơi này, anh nhất định phải cho tôi mượn cuốn sách cổ kia đấy. Tôi muốn xem trên đó rốt cuộc viết những gì. Sau đó mấy người chúng tôi đều tỏ ra hết sức mệt mỏi, chỉ ngồi trên sàn, chẳng nói năng gì nữa, cũng chẳng muốn làm gì cả. Lúc này đây, dù là về thể xác hay tinh thần, chúng tôi đều đã kiệt quệ. Thậm chí tôi vừa mới im lặng một chút thì mí mắt đã trở nên nặng trĩu, không lâu sau thì dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu óc mê man hỗn loạn, từ huyệt thái dương truyền tới những cơn đau dẫm dứt. Tôi đưa tay day nhẹ vào chỗ đó, lại ngoảnh đầu nhìn, thấy anh gầy và Vương Tiên Giao vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đang uể oải nhìn tôi. Tôi hỏi Vương Tiên Giao: tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy? Vương Tiên Giao có vẻ rất mệt mỏi, sau khi giơ tay phải lên xem đồng hồ mới cất tiếng khẽ trả lời tôi: cũng chưa lâu lắm, chỉ gần 8 tiếng thôi. Gần 8 tiếng, như vậy chẳng phải đã sang ngày hôm sau rồi ư? Cũng tức là gần tới thời điểm Lăng Vương tiến hành cúng tế. Có điều bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để mà suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết rằng dù có chết thì mình cũng phải là một con ma no mới được. Mà từ khi đi vào ngôi mộ này, hình như tôi còn chưa ăn gì. Bây giờ tỉnh giấc mới phát hiện ra mình đang đói ghê gớm, cái bụng không ngừng khát nghị. Tôi tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống, lấy ra mấy hộp thịt bò, chỉ cho mỗi người 2 hộp. Vương Tiên Giao hiển nhiên cũng đã đói, sau khi mở nắp hộp liền cầm một miếng lên ăn. Anh gầy thì càng chẳng cần phải nói, vừa mới thoát khỏi kiếp suýt chết đói, tôi còn chưa đưa hộp thịt, anh đã nuốt nước bọt rồi. Sau khi ăn no uống đủ, ba người chúng tôi trò chuyện vu vơ mấy câu, rồi bầu không khí lại một lần nữa chìm vào trầm lặng. Tôi để ý quan sát mấy gã binh sĩ, thấy bọn họ chẳng ăn uống gì, cứ đứng bất động ở đó suốt 8-9 tiếng đồng hồ. Xem ra nước địa tuyền đúng là kỳ diệu, có thể giúp người ta sống vĩnh viễn mà không cần ăn gì. Loại nước thần kỳ như thế nếu lọt tay vào một vị hoàng đế nào đó thời cổ đại thì có lẽ lịch sử Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Chắc vì lâu rồi không được ăn no nên bây giờ anh gầy cứ ngồi đó mà nấc với ợ không ngừng. Rồi anh đưa tay sờ lên bụng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó anh ta bám hai tay vào thành lồng sắt, từ từ đứng dậy, bắt đầu khởi động để làm nóng cơ thể như một vận động viên. Tôi nói: anh đừng có mà làm nhộn như thế, với tình trạng sức khỏe của anh bây giờ, chưa biết chừng chưa đi được mấy bước đã ngã luôn rồi chứ. Lần này bị tôi nói như vậy, anh gầy lại nhẫn nhịn chẳng hề phản bác đến một câu, không giống anh ta lúc trước. Anh ta vẫn đang khởi động, nhưng động tác thì không khác gì ngồi bóp chân, lắc hông. Tôi thật chẳng biết anh ta làm như thế có tác dụng gì không. Có điều nhìn bộ dạng anh ta cực kỳ nghiêm túc, chẳng hề để tâm đến ánh mắt trào lộng của tôi. Khoảng mấy mấy phút sau, chợt nghe một tiếng rắc vang lên, hệt như tiếng chặt xương khớp. Âm thanh đó rõ ràng là đến từ người anh gầy. Tôi tò mò nhìn qua, định hỏi anh không sao chứ, thì đã nghe mấy tiếng rắc liên tiếp vang lên từ người anh ta, khiến tôi bất giác sững người. Mà Vương Tiên Giao lúc này cũng giống hệt tôi, cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh gầy. Thấy tôi và Vương Tiên Giao nhìn mình như nhìn người sao hỏa, anh gầy mỉm cười thư thái, nói với chúng tôi: "Hey, tuy từ hôm qua đến giờ tôi chỉ ăn được mấy miếng bánh quy với hai hộp thịt bò, nhưng hiệu quả vẫn rất khả quan. Sức khỏe ít nhất cũng đã hồi phục được một nửa so với mấy ngày trước. Lần này mà có thể trốn thoát ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ không mang phiền phức tới cho hai cô cậu. Chưa biết chừng còn có thể giúp đỡ hai người phần nào ấy chứ." Anh gầy nói xong còn vung chân đá mấy cái, tỏ ý rằng mình không hề khoác lác. Thân thể của anh chàng này quả là không tệ, mới ăn một chút đồ chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng, lại vừa qua có một ngày đã hồi phục tới mức này, quả đúng là một chuyện lạ trên đời. Sau khi khởi động cơ thể, anh gầy chậm rãi thở ra một hơi rồi mới dừng động tác. Bật sạc hơn 3 tiếng đồng hồ đã lại trôi qua. Lúc này tôi bỗng cảm thấy có chút nôn nao, thầm hy vọng lời anh gầy nói là thật, vì trước mắt chúng tôi vẫn chưa biết chút tin tức nào về Tôn Kim Huyền, chẳng rõ cậu ta bây giờ thế nào, mong là không xảy ra điều gì bất chắc. Việc gì phải đến cuối cùng cũng đã đến, chẳng rõ đây là lời của ai, nhưng quả thực rất có lý. Vì dù là phúc hay họa thì con người cũng không thể tránh được. Một tràng những tiếng bước chân vọng tới từ hướng những đường hầm, xen lẫn trong đó có tiếng hô cứu mạng của mấy người đàn ông. Trái tim vốn bình lặng của tôi tức thì giật thót, thiếu một chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng hơn. Dần dần trong tầm mắt của tôi xuất hiện nhiều người, số lượng phải lên đến 300, tất cả đều ồn ồn tiến tới từ phía đường hầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đoán chừng Lương Vương sắp cử hành nghi lễ cúng tế. Ba người chúng tôi lập tức đứng dậy, có chút hoang mang nhìn về phía ba người kia. Trong số hơn 300 người có binh sĩ, đốc công, nhưng tuyệt nhiên không có một tên nô lệ nào cả. Qua đó đủ để thấy địa vị của nô lệ cực kỳ thấp kém. Ngoài ra, giữa những đám người kia, chúng tôi còn nhìn thấy hai người cực kỳ bắt mắt. Nhìn trang phục thì rõ ràng là người hiện đại, mà tiếng kêu cứu mạng mà chúng tôi vừa nghe chính là được phát từ miệng bọn họ. Quần áo của họ trông đều rất sạch sẽ, chắc hẳn là bị bắt tới đây chưa lâu. Lúc này gã quân sự mặt lạnh tanh kia cũng xuất hiện. Hắn đưa mắt liếc nhìn những tên lính đang trông chừng chúng tôi, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó hướng về phía đường hầm kia khom người hô to: "Kính mời Lương Vương giá lâm." Lương Vương rốt cuộc đã chịu hiện thân rồi ư? Xem ra lần này chúng tôi có thể thật sự gặp kẻ đã tâm thuật bất chính, lòng dạ hiểm ác đấy rồi. Ba người chúng tôi sau khi nháy mắt đều trở nên kích động, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cửa hầm, trong lòng thầm nghĩ: tên Lương Vương khốn khiếp đó liệu có bộ dạng như thế nào đây? Phải chăng thật sự ghê gớm như trong truyền thuyết? Nghe nói Lương Vương sắp tới, đám binh sĩ và đốc công đều vội vã quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cung kính vô cùng, tựa như các giáo đồ ngoan đạo. Hai người hiện đại kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, thật chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, song vẻ mặt sợ hãi của bọn họ lại không thể nào che giấu được. Khi thấy ba người chúng tôi giam trong lồng sắt, bọn họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên, có thể cũng vì suy nghĩ giống chúng tôi, rằng không ngờ lại được gặp đồng loại ở trong ngôi mộ cổ này. Đúng lúc này, Lương Vương xuất hiện, đi sau hắn còn có 8-9 cô gái ăn mặc theo lối cổ đại, chắc hẳn đều là người hầu của hắn. Tên Lương Vương này có vóc người cao lớn, có lẽ vì đã lâu rồi không được thấy ánh mặt trời nên sắc mặt hơi nhợt nhạt. Bên dưới đôi lông mày rậm là cặp mắt to mở trừng trừng, cái mũi trâu là mồm cóc trông vô cùng khó coi, bộ râu quai nón gần như che kín cả khuôn mặt. Lương Vương không thèm nhìn ba người chúng tôi, chỉ khoát tay nói: "Đứng dậy cả đi." Trong giọng nói mang theo mấy phần giọng điệu ra lệnh. Sau đó liền có một gã đốc công tới mang một chiếc ghế trổ hoa. Lương Vương không chút khách sáo ngồi ngay xuống, dõi mắt nhìn khắp mọi người. Sự xuất hiện của Lương Vương khiến ba chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Không lâu sau, hai người thanh niên kia lớn tiếng gào lên: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi như thế?" Nhìn hai người bọn họ, tôi bất giác nhớ lại tình cảnh của mình lúc mới bị bắt lần đầu. Có vẻ tâm trạng của bọn họ cũng chẳng khác gì tôi lúc đó. "Vả miệng!" gã quân sư lạnh lùng nói. Có hai gã đốc công lập tức bước ra từ sau lưng hắn, không chút nể nang đưa tay vả vào miệng hai thanh niên kia. Tức thì trong miệng hai thanh niên máu tươi chảy ra không ngớt, mãi đến khi bọn họ không thể nói năng gì nữa, hai gã đốc công mới chịu dừng lại. Lúc này miệng của họ đã đầm đìa máu tươi, có lẽ sau này chữa khỏi cũng khó tránh bị biến dạng. Xem ra tên Lương Vương này đúng là một kẻ lòng dạ tàn độc. Có điều tuy trong lòng thầm mắng hắn không phải là người, nhưng tôi rất sợ chuyện tương tự xảy ra với mình. Ngay đến Vương Tiên Giao vốn luôn bạo dạn, lúc này cũng không khỏi có chút sợ hãi, càng đừng nói tới anh gái kia. Do đó dù rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng ba người chúng tôi vẫn phải nhẫn nhịn. Gã quân sư thấy hai người thanh niên kia đã không thể nói năng gì hết, bèn cười lạnh một tiếng, cao giọng hô vang, bắt đầu cúng tế. Hắn vừa nói xong, đám binh sĩ và đốc công đã bắt đầu hô to, Quỷ Vương vạn tuế, Lương Vương vạn tuế. Chẳng biết hô được bao nhiêu lần, bọn họ rốt cuộc cũng chịu dừng lại khi nhìn thấy Lương Vương ra hiệu. Lúc này Lương Vương mới đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, lấy từ trong vạt áo ra một vật có thể chiếu ra những tia sáng màu trắng. Nhìn thấy vật thể phát sáng trong tay Lương Vương, tất cả mọi người đều vội vàng quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Tôi đưa mắt nhìn những vật đó, ôi cha, đó không phải là cháp pha lê trong truyền thuyết sao? Không ngờ thứ này lại thực sự tồn tại. Xem ra một số chuyện vẫn nên tin thì hơn. Chính là ánh sáng phát ra từ cháp pha lê đó quá mạnh liệt, khiến người ta hơi choáng váng. Đúng lúc này, anh gầy chật nhỏ giọng sau lưng tôi, cố gắng đừng nhìn vào cháp pha lê, nó có thể hút linh hồn của người ta đấy. Tôi cả kinh, vội vàng rời ánh mắt khỏi cháp pha lê, nhưng lại phát hiện ra việc này thật không dễ dàng chút nào. Hơn nữa ý thức của tôi bắt đầu trở nên mê muội. Đúng lúc này, vết bớt hình vuông trên tay tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh. Đầu óc tôi như được tia sáng đó kích thích, sau nháy mắt đã tỉnh táo trở lại. Vương Tiên Giao đứng kế bên cũng vô cùng chấn động, vì sau lưng cô nàng cũng lóe lên một tia sáng màu xanh y hệt thế. Tuy bản thân cô không thể nhìn thấy việc xảy ra sau lưng, nhưng sau khi tia sáng đó lóe lên, tôi cảm nhận rõ ràng rằng vết bớt của mình đột nhiên đã trở nên nóng bỏng. Tin rằng Vương Tiên Giao cũng không khác gì. Sau đó tôi nhìn về phía đám binh sĩ và đốc công kia, thấy bọn chúng đang ra sức hít hà, đã thế còn có vẻ vô cùng đắm đuối, giống hệt như những cương thi trong phim kinh dị hút tinh hoa của mặt trăng và mặt trời vậy. Tôi bất giác thầm nhủ, lẽ nào đám xác chết biết đi này cũng giống như cương thi trong phim, cần phải hút ánh sáng tỏa ra từ cháp pha lê thì có thể mới sống được. Chừng 5 phút sau, Lương Vương thu cháp pha lê lại, những tia sáng màu trắng biến mất sau nháy mắt. Lại nhìn qua phía hai thanh niên kia, thấy bọn họ đã trở nên đờ đẫn, cứ đứng im một chỗ không động đậy. May mà tôi và Vương Tiên Giao có vết đặc biệt trên người bảo vệ, bằng không nhất định đã trúng chiều rồi. Mà lần này lời của anh gầy lại một lần nữa linh nghiệm, xem ra vết bớt cổ quái trên người chúng tôi quả thực là khắc tinh của Cháp Phà Lê và Dạ Minh Châu. Tôi nhủ thầm, không ngờ Cháp Phà Lê lại có uy lực lớn đến như vậy, nếu mang ra chiến trường thì há chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Anh ấy có lẽ đã nhìn ra được suy nghĩ của tôi, bèn cất tiếng nhắc nhở, đây là sức mạnh của riêng Cháp Pha Lê mà thôi, còn nếu đặt Dạ Minh Châu vào trong Cháp Pha Lê nữa, uy lực còn ghê gớm hơn nhiều. Nghe đồn có thể đưa bất cứ vật gì vào trong cánh cửa địa ngục, còn có công hiệu cải tử hoàn sinh. Khi thật, không ngờ trên thế gian lại tồn tại những thứ bảo vật như thế. Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì dù có chết tôi cũng chẳng tin. Giờ đây trong lòng tôi bỗng nảy sinh ra một tia nghi ngờ rằng những câu chuyện thần thoại được lưu truyền ở Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay chưa biết chừng đều là sự thật. Chương thứ 32, Ác mộng thành sự thật phần 3. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ vu vơ, từ phía bên trong đường hầm lại xuất hiện mười mấy tên đốc công khác. Bọn họ kẻ thì cầm theo chậu rửa mặt, kẻ lại hợp sức cùng người khác để khiêng một chiếc bàn. Vừa nhìn thấy thứ đồ mà bọn chúng mang tới, tôi liền biết ngay lễ cúng tế sắp được cử hành. Xem ra cơn ác mộng của Vương Tiên Giao chẳng bao lâu sẽ thành sự thật. Vương Tiên Giao hoảng hốt nói với tôi và anh gầy, những thứ mà bọn chúng mang ra tôi đều nhìn thấy trong giấc mơ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Câu hỏi này rõ ràng là thừa thãi, vì nếu có cách thì bọn tôi đã dùng từ lâu lắm rồi, chẳng cần phải chờ đến tận bây giờ. Có điều tôi vẫn dịu giọng an ủi cô nàng vài câu. Sau khi nhận lệnh của tên gã quân sư mặt mũi lạnh tanh kia,